vợ yêu của tổng tài, Mộ Vi Lan, Phó Hàn Chanh. Phó Hàn Chanh, góc chuyện audio.com. Chấm, một chiếc Maybach màu đen dừng lại trước mặt Mộ Vi Lan. Vừa nãy thì bị Hạ Tuyết Tinh chặn đường, bây giờ lại đến lượt xe của Phó Hàn Chanh. Hôm nay cô ra đường chắc chắn là đã không xem ngày. Từ Khôn bước xuống xe, đi vòng qua đầu xe, mở cửa phía bên kia và kính cẩn nói. Cô Mộ, boss vẫn đang trong bệnh viện, mong cô hãy đi cùng tôi. Là boss kêu tôi tới đón cô. Mộ Vi Lan lạnh lùng nhìn Từ Khôn. Trợ lý Từ, làm phiền anh nói với anh ta. Tôi và anh ta đã kết thúc rồi. Hơn nữa, bây giờ tôi cũng không rảnh để đi thăm anh ta. Tôi còn phải đi làm. Từ Khôn khó xử, giả vờ đáng thương. Cô Mộ, cô đi cùng với tôi đi. Nếu cô không đi, tôi sợ boss sẽ trút giận lên đầu tôi. Bình thường Mộ Vi Lan rất dễ nói chuyện, nhưng hôm nay cô lại rất bất thường. Thái độ của cô rất kiên quyết. Trợ lý Từ, anh trở về giải thích thế nào là việc của anh. Tôi còn phải đi làm. Tôi đi trước đây. Từ Khôn bại trận, anh đành gọi điện cho Phó Hàn Chanh và ấp úng nói. Boss, cô Mộ nói, Phó Hàn Chanh dường như không quá ngạc nhiên. Có phải cô ấy không chịu tới đây? Vâng, vâng, cô Mộ nói, bây giờ cô ấy phải đi làm. Không, không rảnh, vậy anh cũng đừng đến đây gặp tôi nữa. Từ Khôn toát mồ hôi lạnh. Boss, nhưng mà cô Mộ không chịu đi. Anh cũng không thể thất lễ trói cô Mộ lại đem đến trước mặt boss chứ. Ai ngờ, Phó Hàn Chanh lạnh lùng nói. Hôm nay anh có phải trói? Cũng phải trói cô ấy đem về đây. 5 phút sau, Mộ Vi Lan bị trói hai tay và ngồi ở ghế sau. Mộ Vi Lan giận dữ. Cô ra sức vùng vẫy. Từ Khôn, anh cởi trói cho tôi. Từ Khôn liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu và nói. Cô Mộ, cô không thể trách tôi được. Đây là do boss chỉ thị. Sau này nếu cô thực sự làm bà phó, cô đừng gây khó khăn cho tôi. Tôi chỉ là vì kế sinh nhai nên mới đành phải làm vậy. Mộ Vi Lan còn lâu mới tin những lời nói sằng bậy của Từ Khôn. Từ Khôn ở bên cạnh Phó Hàn Chanh đã nhiều năm. Sớm đã thành tinh, anh ta giống như Phó Hàn Chanh. Thích bày mưu tính kế với người khác. Đến bệnh viện nhân dân, Từ Khôn cũng không dám cởi trói cho cô. Sợ Mộ Vi Lan sẽ quay đầu bỏ chạy. Từ Khôn cầm sợi dây. Kéo Mộ Vi Lan đến phòng bệnh của Phó Hàn Chanh. Các bác sĩ, y tá và bệnh nhân trong bệnh viện đều nhìn Mộ Vi Lan với ánh mắt kỳ lạ. Người không biết, còn tưởng cô là bệnh nhân tâm thần mất kiểm soát nên mới bị trói thế kia. Mộ Vi Lan nghiến răng, sự giận dữ sộc lên đến đỉnh đầu. Phó Hàn Chanh là một kẻ khốn nạn, cho đến khi Từ Khôn dắt Mộ Vi Lan vào trong phòng bệnh. Phó Hàn Chanh ngước mắt lên nhìn, ai cho phép anh trói cô ấy? Giọng nói của anh rất lạnh lùng, Từ Khôn toát mồ hôi lạnh và thầm khóc trong lòng. Chẳng phải boss kêu tôi trói cô Mộ mang đến trước mặt boss hay sao? Tại sao lúc này đổ lỗi cho tôi? Mộ Vi Lan cười khẩy, Phó Hàn Chanh, anh không cần phải giả làm người tốt. Lẽ nào không phải anh kêu trợ lý Từ trói tôi à, nếu không phải là anh ra lệnh? Từ Khôn sao dám trói cô tới đây? Phó Hàn Chanh cau mày và ra lệnh cho Từ Khôn. Anh ra ngoài đi, và đóng cửa lại. Từ Khôn biết ý, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh và đứng canh ở bên ngoài. Anh đương nhiên hiểu ý của Phó Hàn Chanh. Nếu Mộ Vi Lan chạy ra ngoài, anh chắc chắn phải giúp boss ngăn cô ấy lại. Trong phòng bệnh, hai người đối mặt với nhau. Mộ Vi Lan không đi đến bên cạnh giường bệnh của anh. Cổ tay cô bị trói, cô lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, khuôn mặt Phó Hàn Chanh ủ rũ, nhưng anh cúi đầu trước, phá vỡ sự im lặng, lại đây, hai từ đơn giản, nhưng giọng điệu không cho phép cô được từ chối. Chấm, Mộ Vi Lan đứng yên ở đó, không di chuyển và vẫn giận dữ nhìn anh, Phó Hàn Chanh nhíu mày, có một chút bất lực, anh tăng giọng và nói, lại đây, anh giúp em cởi trói. Mộ Vi Lan bán tin bán nghi bước tới, nhưng không chịu lại gần anh. Phó Hàn Chanh giơ tay trái lên, kéo cô về phía mình. Anh sẽ ăn em hay sao? Tay phải của anh bây giờ băng bó thế này. Cho dù có muốn ăn cô, cũng không tiện di chuyển. Bàn tay trái linh hoạt của anh cởi sợi dây thừng trên cổ tay cô. Sợi dây dường như được buộc rất chặt. Trên cổ tay mảnh khảnh của cô xuất hiện một vài vết đỏ rõ ràng. Phó Hàn Tranh cau mày. Anh đột nhiên cất cao giọng và mắng Từ Khôn đang canh giữ ngoài cửa. Từ Khôn, anh không muốn sống nữa phải không? Từ Khôn giật mình, trượt chân và loạng choạng. Nếu anh không trói chặt một chút, cô Mộ có thể sẽ tự cởi được ra. Nếu để cô Mộ chạy thoát, Boss sẽ còn tức giận hơn. Chấm, Từ Khôn nhìn lên trời. Hai, làm người thật khó. Trong phòng bệnh, Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng vuốt ve những vết đỏ trên cổ tay của Mộ Vi Lan. Mộ Vi Lan rút tay lại và lạnh lùng. Nếu không phải anh kêu Từ Khôn trói tôi cũng sẽ không như thế này. Bây giờ anh còn giả bộ. Có thú vị không? Cách chương.